ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 78, chương 32, thực sự là hoàn mỹ trả lời. Sáng sớm, vốn nên là vừa từ trong đêm tối thanh tỉnh, ánh bình minh vừa ló dạng thời điểm, Thanh Đế Thành lại có vẻ 10 phần khắc nghiệt, trên thực tế cũng xác thực như thế, bởi vì cả một cái buổi tối, cho đến nay binh lính tuần tra đổi một nhóm lại một nhóm, để Thanh Đế Thành vẫn luôn duy trì ở một cái tùy thời có thể động viên tác chiến trạng thái. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, giống như vậy trạng thái chuẩn bị chiến đấu sẽ còn một mực duy trì. Dù sao man tộc lúc nào cũng có thể phát động xâm lấn. Chỉ có thời khắc bảo trì cảnh giác mới có năng lực đối mặt bất luận cái gì đột phát ngoài ý muốn. Mỗi người đều đang dành thời gian tăng thực lực của mình lên. Lạc Tương Tư tự nhiên cũng là như thế. Hô, mở hai mắt ra, kết thúc sáng sớm tu luyện về sau, trống trải gian phòng để cho nàng có chút tịch mịch, bất quá cũng để cho nàng có chút an tâm, bởi vì chính mình thân nhân duy nhất, Gia Gia đã bị nàng đưa đến Đại Hậu Phương đi. Lần này man tộc xâm lấn, Thanh Đế Thành chi chiến, chính là mình quật khởi cơ hội tốt. Coi như không có cách nào đối phó Trần Khuynh Địch, cũng ít nhất cũng phải có năng lực từ dưới tay hắn đào mệnh. Lạc Tương Tư đối yêu cầu của mình, chính là mau chóng đột phá tiên thiên, sau đó học được diệt thiên tuyệt địa thất đại nghịch bên trong đệ nhị nghịch. Bàn sơn cản nhạc, cứ như vậy thực lực của mình cũng có thể nâng cao một bước. Huống hồ hiện tại bản thân còn không có bại lộ thiên phú, cho nên còn có thể chu toàn chỗ trống. Điệu thấp, nhất định phải điệu thấp, tuyệt đối không thể để Trần Khuynh Địch chú ý tới mình. Đại nhân, ngoài cửa, một vị trấn cương đại quân binh lính thanh âm truyền đến. Ân, chuyện gì xảy ra? Lạc Tương Tư hơi nghi hoặc một chút, vừa sáng sớm hẳn không có cái gì quân vụ a. Đại nhân, trấn cương đại nhân truyền lệnh, để ngài đi tìm hắn một chuyến. Không biết vì sao, phụ trách thông báo binh lính ngữ khí lộ ra hết sức cổ quái. A, Lạc Tương Tư toàn thân chấn động, Trần Khuynh Địch thế mà truyền lệnh để cho mình đi gặp hắn. Chẳng lẽ hắn đã đem lực chú ý phóng tới trên người mình, thậm chí bắt đầu hoài nghi mình. Cũng đúng, dù sao lúc này ở người của phủ thành chủ bên trong, chỉ có mình không phải là thuần dương cung người, lấy Trần Khuynh Địch trí tuệ, đối với mình sinh ra hoài nghi cũng là hợp tình lý. Lạc Tương Tư nhất thời liền ý thức được, cái này sẽ là bản thân trùng sinh đến nay, lớn nhất một lần nguy cơ. Nhưng cùng lúc, đây cũng là một lần kỳ ngộ. Nếu như có thể bỏ đi Trần Khuynh Địch hoài nghi, vậy chính là mình thắng lợi. Làm chính mình trưởng thành tranh thủ thời gian, thậm chí còn có thể tìm kiếm càng nhiều cơ duyên. Nhưng nếu là không làm được, không, không có khả năng làm không được. Lạc Tương Tư hung hăng vỗ vỗ mặt mình, sau đó hướng bên ngoài nói, ta đã biết, ta hơi trang điểm một chút, lập tức liền đi qua. Ấy, con muốn trang điểm sao? Binh lính thanh âm nghe vào tương đối dao động, đáng chết. Xem ra cái này là Trần Khuynh Địch tâm phúc a, thậm chí ngay cả kéo dài thời gian đều không để cho mình kéo dài. Hừm, được rồi, ta đây liền đến. Trần Khuynh Địch chỉnh sửa quần áo một chút, sau đó liền lên phía trước, đẩy mở cửa phòng sải bước đi ra tới. Tướng quân, ngài và Trấn Cương đại nhân là quan hệ như thế nào a? Ngoặc kép. Lạc Tương Tư liếc bên cạnh tiểu binh một dạng, đối phương đây là đang thay Trần Khuynh Địch thăm dò ta sao? Ân, vậy vấn đề này liền phải nghiêm túc trả lời, cũng không phải là cái gì rất quan hệ thân mật, chỉ là Trấn Cương đại nhân dù sao cũng là Trấn Cương đại nhân. Chỉ cần là mệnh lệnh của hắn, ta đều sẽ không cự tuyệt, tin tưởng ba vị thống lĩnh đại nhân cũng là như vậy đi. Thế nào? Câu trả lời này rất hoàn mỹ à? đã biểu lộ bản thân cũng không có leo lên quyền quý ý tứ. Cũng biểu lộ trung tâm, có thể xưng hoàn mỹ nhất trả lời. Chỉ cần là mệnh lệnh của hắn, đều sẽ không cự tuyệt. Ân, vì sao người tiểu binh này sắc mặt như vậy trắng bệch? Một bộ thầm mến nhiều năm nữ thần lập gia đình bi thương biểu lộ a. Trong phủ thành chủ, Trần Khuynh Địch hài lòng mà nhìn mình thư phòng. Ân, cũng không tệ lắm, không uổng công bản thân tốn nửa canh giờ hào hào quét dọn một phen. Dù sao sau đó phải thấy thế nhưng là muốn tạo mối quan hệ người. Hơn nữa đối phương còn là một vị nữ tính. Đối với mình năng lực giao tế, Trần Khuynh Địch là hoàn toàn không có tự tin. Dù sao phía trước giáo huấn còn rõ mồn một trước mắt. Cùng Trần Tiêm Tiêm quan hệ như nước với lửa. Cùng Dương Trùng quan hệ cũng là không nóng không lạnh. Chỉ có Doanh Phượng Tiên, bản thân tựa hồ ít nhiều cùng nàng khá thân, nhưng vẫn là không làm rõ ràng được ý nghĩ của nàng. Thậm chí ngay cả Long Ngạo Thiên, Trần Khuynh Địch đều không biện pháp lý giải đối phương chấp nhất tại đánh bại mình lý do. Cho nên đối với lần này gặp mặt, Trần Khuynh Địch vẫn là vô cùng coi trọng. Lần này nhất định phải cùng nàng tạo mối quan hệ. Đây chính là cùng tương lai mình tính mệnh có liên quan chuyện lớn. Bất quá chỉ là đơn thuần nịnh nọt cũng không được. Đối phương trên danh nghĩa thế nhưng là thuộc hạ của mình. Cho nên phải ở nắm chắc tốt phân tắc tình huống phía dưới. Làm cho đối phương cảm thấy mình là một cái ưu tú cấp trên. Chỉ cần đi theo bản thân thì có thịt ăn. Chỉ cần có lợi ích xu thế, quan hệ liền có thể cấp tốc ấm lên. Trần Khuynh Địch một bên lật nhìn xem trong tay, cùng cấp dưới xã giao phương pháp, một bên vừa suy nghĩ. Đại nhân, Lạc tướng quân đến. Ngô, Trần Khuynh Địch sững sờ, vội vàng đem sách tiện tay nhét vào giá sách bên trong. Sau đó ho khan một tiếng, nói khẽ, tiến đến, là, đại nhân. Thư phòng đại môn mở ra, Lạc Tương Tư tư thế hiên ngang sải bước đi vào, tầm mắt của hai người tại thời khắc này đan vào với nhau. Trong chớp nhoáng này, Lạc Tương Tư quần áo phía dưới da thịt liền trong nháy mắt căng cứng lên. Ngoặc kép, áp lực thật là mạnh. Ở Lạc Tương Tư cảm ứng bên trong, trước mắt nhìn qua bất quá 17-18 tuổi thiếu niên. Lúc này lại như là một tòa thật to hỏa lô, cháy hừng hực đồng thời cũng đang không ngừng hướng ra phía ngoài phóng thích ra kinh khủng nhiệt. Lực, cái kia áp lực nặng nề mặc dù vô hình, nhưng lại để cho người ta không tự chủ được mà khom người xuống. Ngoặc kép, thuộc hạ, gặp qua đại nhân, không cần đa lễ, Lạc Tương Tư cùng Trần Khuynh Địch lần thứ hai liếc nhau một cái. Cuối cùng vẫn là Lạc Tương Tư trước tiên mở miệng. Đại nhân, không biết ngài tìm thuộc hạ, có chuyện gì sao? Tới rồi, Trần Khuynh Địch trong lòng hết sức ngưng trọng. Quả nhiên là vấn đề này. Trên thực tế chỗ nào có chuyện gì? Chính mình là muốn cùng nàng giữ gìn mối quan hệ mà thôi. Nhưng nơi này tuyệt đối không thể nói như vậy. Nhất định phải nói ra cái lý do đến mới được. Nếu không nhất định sẽ bị người khác xem như quấy rối thuộc hạ biến thái. Ngoặc kép, ân, là có liên quan Nam Man xâm lấn sự tình. A, Lạc Tương Tư trong lòng run lên. Quả nhiên là cảm thấy có người đang đối phủ thành chủ đại trận có tâm làm loạn sao? Đây chính là một loại thăm dò a. Mình nhất định phải cẩn thận. Ngươi nên biết, Nam Man ít ngày nữa về sau liền sẽ xâm lấn. Hơn nữa căn cứ tình báo của ta, bọn họ chủ công phương hướng chính là Thanh Đế Thành. Chúng ta sẽ tiếp nhận lớn nhất áp lực. Ngô, Lạc Tương Tư thần sắc động lại. Quả nhiên Trần Khuynh Địch cẩu tặc kia là dự định chạy trốn. Nhưng là hắn lo lắng có người phá hư trận pháp, cho nên mới đặc biệt đến sò xét ta. Cái kia lúc này bản thân hẳn là trả lời thế nào? Ngoặc kép. Ta tin tưởng đại nhân, Lạc Tương Tư gần từng chữ nói ra, ngắn ngủi này một câu, liền là đang ám chỉ đối phương bản thân tin tưởng hắn. Cứ như vậy, Trần Khuynh Địch cẩu tặc kia cũng sẽ cảm thấy mình cũng không lo lắng hắn muốn chạy trốn. Từ đó bỏ đi hắn hoài nghi đối với mình. Thực sự là hoàn mỹ trả lời. Mà đổi thành một bên, Trần Khuynh Địch thì là, đây coi như là, đối ta tín nhiệm a. Không nghĩ tới ta trong lòng của nàng thế mà cũng có một chút độ thiện cảm a. Quá tuyệt vời. Nhìn đến lần này rất dễ dàng liền có thể tạo mối quan hệ. PS, nhóm độc giả 690.371.402. Đơn giản xây cái nhóm a, hoàn toàn như trước đây, hy vọng mọi người ủng hộ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.